Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến nỗi nàng tập nấu nướng có ít đất dụng võ. Ngay trong nhà, thức ăn cùng vật dụng hàng ngày phần lớn do nàng tự mình chọn mua. Chỉ ít nàng có thể làm được gì đó cho hắn. Cảm giác như đó là chuyện của phụ nữ. Buổi trưa ăn cơm xong, nàng thu thập đồ chuẩn bị lái xe ra cửa để bàn thiết kế mới nhất cho người bạn tốt Kỳ Kỳ, thuận tiện đi mua đồ ăn luôn. Thôi cậu đừng tới, tớ hôm nay rất bận, cả ngày đều ở bên ngoài nhà xưởng. Còn có, tớ nói cho cậu biết, mấy ngày hôm trước tớ đi tìm địa chỉ đặt cửa hàng đã tìm được rồi. Chỉ cần cậu đồng ý là chúng ta lập tức trở thành bà chủ. Dù nàng biết bạn mình gả cho một người giàu có, không phải lo ăn mặc, nhưng nàng muốn cùng bạn mình thực hiện ước mơ mà thôi. Tốt, để mình suy nghĩ. Bởi vì tôi nhà An biết bạn bè xung quanh không ai biết chân tướng về cuộc hôn nhân của họ. Dù có manh mối nàng cũng có che giấu. Thấy hắn giải thích, cười trừ. Nghĩ cái gì? Cậu đã suy nghĩ hơn một năm rồi. Cơ hội là không đợi người đâu. Cho tớ thêm một chút thời gian. Gần đây nàng thật sự có nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì đã hơn một năm vợ chồng, quan hệ không có gì lớn tiến triển. Thời gian rảnh ngược lại ngày càng nhiều. Vậy cậu suy nghĩ đi. Giờ tớ bận rồi, không muốn nghe cậu làm đúng nữa. Thôi nhé. Kỳ Kỳ vội vã cúp máy. Từ nhà An đem bản thiết kế để lại trong phòng, lái xe ra cửa. Nhưng đi đường nàng gặp phải tai nạn, phải vào bệnh viện. Bên bức tường trắng, Từ nhà An rụt lại hai vai, chạy lấy điện thoại di động nói chuyện. Giọng nói chứa vẻ sợ hãi, vẫn còn kinh hoàng, da tái nhợt. Đương nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, tay chân luống cuống, chỉ có thể hoàn toàn phát run. Gọi điện thoại hướng trưởng phu cầu viện, như hắn đang họp. Không phải tôi đã nói là chủ tịch đang họp? Sau khi họp xong tôi sẽ nói chủ tịch gọi lại cho phu nhân hay sao? Lan thư ký giọng điệu đắc thắng. Gần nửa năm qua đối với vị chủ tịch phu nhân không được sủng ái, càng lúc càng không có nhẫn nại. Tự mình suy nghĩ đi đến bên cạnh chủ tịch cùng làm chuyện lớn nhỏ. Thật không hiểu thủ trưởng của nữ nhân này tình cảm rõ ràng không tốt. Bọn họ có lời đồn đầy thị phi, như thế nào cũng không dứt khoát về nhà cùng vợ cả ly hôn đây. Như vậy mình mới có cơ hội gần lâu dài, bay lên làm phượng hoàng chứ. Sau đó làm thư ký cầm gương, tôi thêm son môi. Là tôi nhà An giọng nói thấp thỏm bất đắc dĩ. Nàng biết rõ trượng phu sự nghiệp rất lớn, nhưng là thật sự không thể gọi chủ tịch nghe điện thoại vài phút hay sao? Tôi có chuyện rất quan trọng, thật sự là gấp vô cùng, nhanh chóng có chuyện muốn tìm hắn. Nàng không muốn phải nói chuyện này cho thư ký, chỉ muốn chồng nghe máy, nhưng tay lại đang run rẩy. Chủ tịch có hội nghị cũng rất quan trọng, thỉnh phu nhân thông cảm. Làm thư ký thì ngược lại muốn nàng hiểu được. Vậy khi nào họp xong nhờ cô nói là gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhà An không phải là không phát hiện đối phương lớn lối kiêu căng, chỉ là không muốn so đo. Tôi sẽ nói lại khi chủ tịch họp xong. Nói giờ cúp máy, việc cấp trên có gọi hay không không phải là chuyện của nàng. Thư ký cúp điện thoại, nàng cũng không cảm thấy lạ. Cô tài như thế làm chưa sót với thân phận mình, làm nội tâm dị máu, thấy mình thật nhỏ bé. Hơn một năm hắn vì sao vẫn không chịu tin tưởng nàng, vẫn như xưa hận nàng như vậy. Nàng mệt mỏi xoay người ổn định tâm tình, đi chưa được mấy bước lập tức bị một đám người bao bọc vây quanh. Tiểu thư, người nói rốt cuộc hiện tại là muốn làm sao? Còn ta bị xe cô đụng thương, người cũng phải nằm trong bệnh viện, chẳng lẽ cô không có gì để nói hay sao? Xin lỗi, như anh ta phạm quy trước. Đúng, người đụng chính là không đúng. Cô trốn tránh trách nhiệm, đụng vào người còn muốn đổ thừa. Một gã khác mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nói rồi còn đẩy nàng một cái, thân hình mạnh mai trao đảo liêu xiêu, khiến tay bị đụng vào tường lạnh buốt. Tìm được hai bút có một cô gái túm lấy cổ áo nàng. Cô đừng mơ tưởng bỏ chạy. Thật là, nhìn cô một thân hàng hiệu, không cần phải giảng nghèo đó. Nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt. Năm sáu người vây quanh nàng không phân tốt xấu chỉ trích. Kỳ thật nàng không có phạm quy, mà là đối phương đột nhiên quay lại, tốc độ xe quá nhanh quyệt vào xe nàng. Vừa rồi tại hiện trường tai nạn, họ trốn cảnh sát thừa dịp loạn lôi nàng ra chửi, thậm chí đẩy ngã nàng xuống đất. Không ngờ bọn họ còn theo đến bệnh viện làm loạn. Tôi nhà An ôm túi sách, bị một đám người gây sự bước đến góc tường, trong lúc nhất thời hoang mang lo sợ. Chiếc xe là quà tặng của cha, phí bảo hiểm hay bảo dưỡng là chồng phụ trách, nàng cũng chẳng biết gọi ai để giúp mình, không muốn về nhà mẹ đẻ tranh cãi với họ. Nếu là hắn có thể nghe điện thoại thì tốt rồi. Tôi nhà An nắm chặt di động trong lòng bàn tay, không biết làm sao mà đối diện lần lượt với khuôn mặt dữ tợn xa lạ. Trong lòng thật sự rất sợ, rất sợ. Thật hy vọng trượng phu lúc này ở bên cạnh nàng, ít nhất nói cho nàng biết nên làm như thế nào. Mọi người tỉnh táo một chút. Không thấy vị tiểu thư này cũng bị thương hay sao? Đột nhiên có một thanh âm xuyên qua đám người, đem nàng kéo ra ôm chặt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện chính là một vị bác sĩ tướng mạo nhã nhặn trẻ tuổi, phía sau còn có hai vị cảnh sát. Bác sĩ xem qua vết để án thương, giúp cô ấy bồi thuốc. Còn chúng tôi ghi chép đối chiếu sự việc. Các ngươi không được chen chúc ở đây làm loạn, gây trở ngại cho người khác. nhân viên cảnh sát hòa giải, vừa nói vừa thay bác sĩ mở đường để hắn mang tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net